Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Vết nứt xuất hiện. Khoảng cách một năm còn có nửa tháng. Này nửa tháng tháng ngày bắt đầu có chút khổ sở. Chủ yếu đại gia ăn đồ vật đều không phải rất hơn nhiều. Có chút đồ ăn thậm chí cũng đã bắt đầu biến chất, có điều Si Phong không quan tâm chút nào. Hắn lấy ra chính mình đồ ăn cho đại gia ăn, còn nói cho đại gia những đồ ăn này đủ để ăn được bọn họ rời đi trải qua đại chiến. Những người này gần nhất đều phi thường nỗ lực rèn luyện Kosei, tranh thủ trở nên càng ngày càng mạnh. Kurosawa Ichinami thực lực đã tiến vào đệ nhị thánh. Khoảng cách đệ nhất thánh thực lực cũng không xa, những người còn lại thực lực cũng ít nhiều gì có tiến bộ, nhưng chỉ có Hakuyuki thực lực Si Phong nhìn không thấu. Bởi vì hắn cho đến bây giờ cũng không biết Hakuyuki Kosei là cái gì. Mà những người khác Kosei hắn từ lâu rõ như lòng bàn tay, người Kosei là cái gì? Ngày này, Hakuyuki mới vừa phao xong suối nước nóng đi ra. Liền nhìn thấy Si Phong hỏi cá tính của nàng là cái gì, nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa. Hay là thôi đi, Hakuyuki không có dự định nói cho Si Phong cá tính của chính mình là cái gì, đều một khối ở chung lâu như vậy rồi. Đại gia Kosei cũng đã rất rõ ràng, chỉ có ngươi Kosei ta là nhìn không thấu. Ngươi nói cho ta lại không chuyện gì, Si Phong ngăn cản Hakuyuki đường đi. Hakuyuki mím mím miệng. Nhìn Si Phong con mắt nói rằng, ta Kosei là dùng để giết người, vì lẽ đó ta một khi triển khai, liền muốn giết người nha. Si Phong cười ha ha, không có để ý Hakuyuki nói, trực tiếp khoát tay nói, cái kia đến đây đi, ta xem người có giết hay không đạt được ta. Hakuyuki có chút không nói gì nhìn Si Phong, người này làm sao không biết huyền chuyển đây, không biết tiến thối đây. Cần phải buộc nàng vận dụng Kosei a, đến đây đi. Si Phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Hakuyuki nhìn chằm Si Phong con mắt nhìn vài giây, bỗng nhiên thở dài nói, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Ba chữ Si Phong mới vừa nghe tiến vào trong tai, cảnh vật bốn phía sẽ theo một trong biến. Hắn đi tới một chỗ cánh đồng tuyết bên trên, bốn phía không hề có thứ gì, chỉ có một viên không có cành lá cây cắm rễ ở cái kia. Có vẻ cực kỳ thê lương cùng lạnh giá, nếu như không phải Si Phong ý chí lực kiên định, còn coi chính mình lại trở về băng nguyên địa vực. Thế nhưng hắn hiện tại biết mình đang đứng ở Hakuyuki Kosei bên trong, hẳn là ảo cảnh. Si Phong đã hoàn toàn rõ ràng, liền hắn thực lực như vậy đều sẽ trúng chiêu. Cái kia bình thường Tam Hoàng vẫn đúng là khả năng không phải Hakuyuki đối thủ. Bất thình lình ảo cảnh rất khả năng muốn bọn họ mệnh thế, nhưng sau một khắc Si Phong cảnh vật trước mắt lại vì đó biến đổi. Hắn trở lại trên thực tế, ngược lại không là Hakuyuki đem ảo cảnh hủy bỏ, mà là Si Phong phá giải ảo cảnh. Hắn luyện khí 8 tầng tu vi đối phó loại này ảo cảnh chỉ cần mấy giây thời gian. Hakuyuki vốn là muốn lấy đao ở Si Phong trước mặt hù dọa hắn một chút. Kết quả là nhìn thấy Si Phong khôi phục thần trí, nói cách khác hắn tránh thoát chính mình ảo cảnh, ngươi làm sao đi ra? Hakuyuki kinh ngạc nhìn Si Phong, nàng cánh đồng tuyết ảo cảnh chính mình rõ ràng nhất. Lấy nàng thực lực bây giờ đối phó đệ nhị hoàng, đệ nhất hoàng cũng có thể bảo đảm cánh đồng tuyết ảo cảnh nhốt lại đối phương 5 giây thời gian. Nhưng mà Si Phong liền 3 giây cũng chưa tới liền tránh thoát. Người Kosei xác thực mạnh mẽ, hơn nữa còn rất ít ỏi. Bất quá đối phó ta mà còn kém chút. Si Phong cười hắc hắc nói. Hakuyuki phủi mắt Si Phong trực tiếp rời đi. Nếu như sẽ cùng cái tên này tán gẫu, hắn khả năng liền sẽ bắt đầu trang bức. Vì lẽ đó Hakuyuki không cho Si Phong trang bức cơ hội. Nhìn Hakuyuki rời đi, Si Phong cũng không có ngăn cản. Hiện tại cuối cùng cũng coi như biết Hakuyuki Kosei là cái gì. Thời gian liền như vậy một ngày thiên qua đây, siêu cấp liên minh đám người này đều thành thật. ngoại trừ đi ra hóng mát một chút bên ngoài sẽ không có tới gần qua Si Phong nơi đóng quân. Tựa hồ thật sự sợ bình thường nửa tháng sau, ngay ở Si Phong cho rằng còn có thời gian một tháng mới sẽ rời đi nơi này. Kết quả bầu trời xa xăm bên trên bỗng dưng nứt ra rồi một khe hở khổng lồ. Trong khe hở đen kịt cực kỳ, xảy ra chuyện gì? Kurozawa Ichinami cùng tất cả mọi người đi ra, nhìn giữa bầu trời khe hở thật lớn nói rằng, không phải nên còn có một tháng sao? Không biết, nếu có thể đi ra ngoài vậy chúng ta liền rời đi đi. Loại này tháng ngày ta qua cũng có chút mệt mỏi, Nishio Yuta hưng phấn nói. Rốt cục có thể đi ra ngoài, đúng, sớm một chút đi ra ngoài cũng được. Ta keo xịt tóc đều dùng xong, Vô Vương Lam mái tóc giờ khắc này khuyết ít một chút ánh sáng lộng. Lấy, hóa ra là keo xịt tóc dùng hết, chỉ có ngậm toa không biết Si Phong bọn họ đang nói cái gì. Các ngươi nói cái gì nữa à? Ngươi không có nhìn thấy sao? Kurozawa Ichinami nghi hoặc nhìn ngậm toa. Xa xa không trung lớn như vậy một cái khe nàng không nhìn thấy sao? Nhìn thấy cái gì? Ngậm toa nhìn chung quanh. Hiển nhiên tất cả như thường, A Si Phong đi tới ngậm toa trước mặt. Dùng tay chỉ vào bầu trời xa xăm hỏi. Ngươi xem một chút bên kia có món đồ gì? Cái gì đều không có a. Ngậm toa nhìn Si Phong chỉ phương vị. Nơi đó là một mảnh trời quang, quả thế. Si Phong phân tích nói, xem ra các người ngậm quốc người không thể nhìn thấy vết nứt không gian. Vì lẽ đó liền không cách nào đi ra bên ngoài giới. Chỉ có thể theo nhân loại cùng đi ra ngoài. Đã như vậy ngươi theo chúng ta. Chúng ta mang ngươi cùng đi ra ngoài. À, lẽ nào hiện tại có thể đi địa cầu sao? Ngậm toa không phải người ngu. Giờ khắc này Si Phong nói câu nói này nàng ngay lập tức đã nghĩ đến địa cầu, không sai. Ngươi chỉ cần theo chúng ta là được, Si Phong khẽ mỉm cười siêu cấp liên minh người cũng phát hiện. Dị thường, từ trong phòng sau khi ra ngoài nhìn thấy trên bầu trời khe hở cũng đều là vô cùng hưng phấn. Rốt cục có thể đi ra ngoài, ta đã sớm chịu đủ lắm rồi nơi quỷ quái này. Venom nhổ nước bọt nói. Tenten cùng những tên kia nhóm ở một khối trên đất sinh hoạt. Ăn lại ăn không được. Quá gian nan, người miệng này là cai quản. Không phải là người nào đều có thể ăn. Captain America ánh mắt nhìn về phía xa xa Si Phong. Lộ ra vẻ kiêng dè, sợ cái gì? Ngược lại tên kia chưa được mấy ngày tốt hung hăng, Venom cười hì hì. Chờ bọn họ đi ra ngoài sẽ đem Si Phong trong tài liệu báo cho tổng bộ. Sau đó tổng bộ phái ra có thể đối phó Underworld người đem đánh giết, chuyện này không dễ xử lý. Đặc biệt là ở đảo quốc cảnh nội, người của chúng ta rất khó tiến vào, Iron Man nhún vai một cái nói rằng, vậy hãy để cho hắn sống. Thêm mấy ngày lạc, Black Widow liếm liếm khiêu gợi môi. Nhìn về phía Captain America, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, Captain America ra lệnh. Hết thảy siêu cấp liên minh người theo hắn rời đi ở siêu cấp liên minh ý nghĩ bên trong. Hota đã chết trận, dù sao nhiều như vậy tử sĩ nhằm phía Hota. Coi như Hota có Kuho xây mây cũng không đủ giết, chúng ta cũng đi thôi, Kiều Bắc Kiều đã sớm muốn rời đi nơi này. Tuy rằng Si Phong làm cái này nơi đóng quân rất thư thích, nhưng nào có trên địa cầu phương tiện tốt. Giờ khắc này hắn đã nghĩ sớm một chút đi ra ngoài đem trên người mình thứ tốt chuyển đi. Sau đó đi tìm kiếm vật mình muốn Si Phong đoàn người nhanh chóng đuổi đi tới. Hướng về cái kia nơi vết nứt không gian mà đi. Tuy rằng nơi này xem ra vết nứt không gian khoảng cách không xa, nhưng kỳ thực muốn thật sự chạy tới bên kia cần phải hao phí thời gian rất lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.